Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1811, Thành Ý, 2, Góc Chuyện Audio.com. Tân Thần đột nhiên cau mày nói, tuy rằng ta không biết các ngươi nói ma chủ là ai, nhưng nghe vào cảm thấy rất nghiêu bức. Nếu là chia làm 5 khối, vì sao có 15 chỗ bí địa? Thủy Tiên cũng là gương mặt vẻ không hiểu, chớp mắt to tỉ mỉ nghe. Lý Vân Tiêu cũng là tâm thần đại chấn, hiện nay đã trốn ra 3 chỗ phân thân, nói như thế vẫn còn có 2 chỗ ma chi phân thân. Hắn khổ sở nói, 15 chỗ bí địa phong ấn hẳn là 5 phần ma nguyên lực, 5 khối nghê thạch và 5 khối hồng thạch. Bạc Vũ Kình nghiêm mặt nói, đúng là như vậy, đế thân khu bị phân liệt ra, trước kia vốn là 5 khối, nhưng 5 khối nghê hồng thạch này dĩ nhiên tự hành phân liệt hóa thành âm dương hai cực, đó là nghê thạch và hồng thạch. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một trận tráng váng đầu, không nói đến còn có 2 nơi ma chủ phong ấn chi địa coi như là nghê thạch và hồng thạch, ngoại trừ trên người của hắn 2 khối ra, trong tay Kỳ Thắng Phong có 1 khối, lại còn có 7 khối ở bên ngoài. Hắn có chút khổ não nói, ma chủ đế rốt cuộc là một loại tồn tại thế nào? Bị chia ra thành như vậy còn không chết, lẽ nào năm đó đại năng chi sĩ cũng không có cách nào có thể giết hắn? Trong mắt Bạc Vũ Kình lóe lên một tia che giấu, nói. Ta từng nghe gia sư nói qua, cũng không phải là giết không chết hắn, mà là có ẩn tình khác. Về phần thực lực của ma chủ đế cũng chỉ có trời mới biết. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói, có thể giết mà không giết, cố ý lưu lại đại hoạn như vậy, lẽ nào năm xưa trong đầu những người đó đều có lỗ thủng? Bạc Vũ Kình lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói, những cái này không phải ta có thể suy đoán, Phi Dương đại nhân các ngươi chuyến này, chẳng lẽ chính là vì Đông Hải Vương cung khối hồng thạch kia? Lý Vân Tiêu nói, hồng thạch không phải ở vương cung bây giờ sao? Cái hải vực này chắc là chỗ di chỉ đi. Bạc Vũ Kình nói, Đông Hải vương cung hồng thạch ở đâu, ai cũng nói không rõ được, thế nhưng năm đó vương cung cũ bị hủy, việc Đông Hải vương tộc bị ép di chuyển, đích thật là cùng với hồng thạch có liên quan. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, khối hồng thạch kia bây giờ đang ở trong giới thần bi của ta, nếu như nơi này là chỗ năm đó phong ấn hồng thạch mà nói, nhất định là hung hiểm liên tục, Bắc Minh Thiên Lộc bị nhốt vào trong đó cũng liền không kỳ quái. Hỏi hắn, năm đó phong ấn ma chủ 15 chỗ địa điểm theo thứ tự là ở đâu? Bạc Vũ Kình u oán nói, ta đây sao có thể biết được? Lý Vân Tiêu híp mắt theo dõi hắn, lộ ra dáng tươi cười không có hảo ý, nói. Coi như không biết được đầy đủ, chí ít cũng có thể biết 1-2 chỗ chứ. Sắc mặt Bạc Vũ Kình biến đổi bất định mới nói. Đông Hải Vương cung địa chỉ cũ xem như một chỗ, những thứ khác thật không biết được. Sắc mặt hắn trầm xuống, hừ nói. Ta đã bày tỏ nhiều thành ý như vậy, Phi Dương đại nhân có phải cũng nên biểu thị một ít hay không? Lý Vân Tiêu cười ha hả cười nói. Theo ta được biết, lệnh sư Kỳ Thắng Phong đã chiếm được Vu Giật Tiên thân thể, mà bên trong thân thể Vu Giật Tiên tựa hồ dung hợp 1 khối nghê thạch đấy. Cái gì? Bạc Vũ Kình gương mặt kinh hãi, cả kinh nói. Tin tức này tin cậy được không? Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, 100% tin cậy, bởi vì ta chính là kinh nghiệm bản thân người. Về phần Kỳ Thắng Phong có thể đem thân thể triệt để nắm trong tay không, ta sẽ không biết rồi. Bạc Vũ Kình, Góc Chuyện Audio.com, sắc mặt tựa hồ trở nên cực kỳ khó coi, mồ hôi lạnh lã chã xuống. Lý Vân Tiêu nói, Vũ Kình huynh, có phải quá nóng hay không? Ta xem ngươi đầy đầu mồ hôi nha. Sắc mặt của Bạc Vũ Kình tái xanh, cắn răng nói. Phi Dương đại nhân, vấn đề lúc trước của ta ngươi còn chưa trả lời đấy, đã dung hợp nghê hồng song thạch ở trong tay của người nào? Ngươi lại là như thế nào lấy ra được băng sát tâm diễm? Bạc Vũ Kình tức giận nói, Phi Dương đại nhân cơ hồ đem chuyện ta biết được đều đào rỗng rồi, lại một chút nước canh cũng chưa từng đổ ra. Sắc mặt của hắn tái xanh tức giận một trận, nhìn Lý Vân Tiêu bộ dáng nhàn nhã cuối cùng khổ não thở dài nói. Trong tay Vu Giật Tiên khối nghê thạch kia, đó là sư môn ta cha truyền con nối xuống. Hắn phát hiện trên tâm trí vẫn tự mình cảm giác về sự ưu việt của bản thân, hoàn toàn không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu, chỉ đành thành thật nói. Trải qua lịch đại nghiên cứu, nghê hồng thạch này dĩ nhiên là âm dương nhị khí hội tụ mà thành, phân biệt đại biểu cực âm và cực dương, có thể đem thân thể người triệt để cải tạo thành thần thể hai cực. Nhưng tác dụng phụ cũng là cực lớn, dù sao cũng là ma chủ đế thân thể cũng dễ lay chuyển tâm thần người, mặc dù là cường giả võ đạo đỉnh phong, sợ rằng cũng khó ngăn cản quỷ dị lực trong đó. Lý Vân Tiêu lúc này mới chợt hiểu đứng lên, nhớ tới Hồng Nguyệt Thành tiền nhiệm thành chủ Ninh Khả Vi tương truyền cũng là bởi vì nghê thạch mà trở nên điên điên khùng khùng, dẫn đến cuối cùng thất tung. Tân Thần hơi biến sắc mặt nghiêm nghị nói, thiên hạ hiếm có vài loại chí cường thể chất một trong lưỡng cực thần thể. Bạc Vũ Kình gật đầu nói, đúng vậy, đó là chí cường thần thể đủ để cùng với nhị đảo chủ Thánh Luân chi thể sánh ngang. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, đột nhiên nói rằng: Vũ Kình huynh có từng nghe nói qua Cửu Dương thần thể? Cái đó cùng với Lưỡng Cực thần thể có liên quan hay không? Bạc Vũ Kình hơi biến sắc mặt nhìn Lý Vân Tiêu nói: Người nói đó là thần Tiêu cung Cố Thanh năm đó mang Cửu Dương chi khô. Đúng thế, Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Lạc Vân thường để tu luyện Cửu Dương thần thể cực hạn, khứ hướng vậy không thái độ làm người biết nơi, có người nói đó là chỉ dẫn năm xưa Cố Thanh Thanh lưu lại. Bạc Vũ Kình trầm tư một chút mới khẽ thở một hơi nói: Cố Thanh Thanh năm xưa đó là luyện hóa một khối hồng thạch a. Cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, lộ ra vẻ cực độ hoảng sợ. Ngươi xác định? Bạc Vũ Kình có chút quái dị nhìn hắn, không rõ hắn vì sao kích động như thế, gật đầu nói: Năm đó 10 khối nghê thạch hồng thạch bị mang đến nơi nào ta cũng không biết, nhưng Cố Thanh Thanh đích thật là nắm giữ hồng thạch, đồng thời thuận lợi luyện hóa, lúc này mới có về sau thần công đại thành, đại phá yêu tộc. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu sắc mặt phức tạp tiếp tục nói: Cho nên ta biết việc này, là bởi vì năm xưa ta đây nhất mạch truyền nhân vì đòi lại hồng thạch bị Cố Thanh Thanh giết đại bại mà về, cuối cùng ôm nỗi hận mà chết. Những chuyện này ở trong sư môn ghi chú đều có ghi chép. Trên người Lý Vân Tiêu đột nhiên tản mát ra sát khí, tựa hồ nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, từng chữ lạnh giọng nói: Muốn Cửu Dương thần thể đại thành, có phải nhất định phải luyện hóa hồng thạch hay không? Cách chương.